Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 35, chương 294, ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 35, cái này, là cửa một vị mã phu cho ngươi, không biết ngươi còn có nhớ hay không vị này mã phu, đây là cái gì? Nam Nhiễm hỏi, Ninh Khuynh Thành khí chất thanh lãnh, đứng ở Nam Nhiễm trước mặt ngươi cần gì phải biết rõ, cố hỏi. Nam Nhiễm nhìn người này, mày gây xích mích, nàng vươn tay, đem kia tay nải cởi bỏ, bên trong áo bông cùng thịt khô liền bại lộ ra tới, thịt khô dùng càng tiểu. Nhân lam bố bao vây lấy, phơi rất khá, Nam Nhiễm nặn ra một cái cắn một ngụm mơ siêu áo. Hương vị không tồi, nàng dẫn theo kia một tiểu lam bố thịt khô từ túi tiền móc ra một chương 100 lượng ngân phiếu, nhét vào Ninh Khuynh Thành trong tay, Ninh Khuynh Thành nhíu mày, ngươi làm gì? Vậy, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn nàng, không cần. Ninh Khuynh Thành sau này lui một bước mi mắt rũ. Phảng phất là đụng phải cái gì dơ bẩn chi vật giống nhau, nàng mở miệng các ngươi hai người việc. Ta không tiện trộn lẫn, đồ vật ta đã giao cho ngươi, Ninh Khuynh Thành nói xong, nhìn kia 100 lượng ngân phiếu, tiếp theo có đảo qua Nam Nhiễm mặt trong mắt nhiều một phân coi khinh, lấy sắc hầu chủ được đến bạc. Cầm ở trong tay không năng sao? Nam Nhiễm cắn tiểu thịt khô, xem nàng như là đang xem một cái sa điêu, nói xong câu đó. Ninh Khuynh Thành liền đi rồi, Nam Nhiễm liền lại đem kia 100 lượng ngân phiếu cất vào chính. Mình túi tiền, cũng không phải nàng không cho, là nữ nhân kia không cần, nàng chính là người tốt, như vậy nghĩ. Nam Nhiễm dẫn theo kia bao tiểu thịt khô liền đi rồi, này thịt khô gân nói. Nhưng lại không đến mức quá ngạnh, hương vị hơi hàm cẩn thận ăn. Còn có một cổ hồi cam vị ngọt, hương vị không tồi, nàng dựa vào trên bàn đá. Một bên ăn tiểu thịt khô, vừa nghĩ sự tình, thống tử tò mò ký chủ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ lấy sắc thờ người sự, thống tử mờ mịt. Cái này có cái gì hảo tưởng? Bất quá thực mau, thống tử sẽ biết đáp án, ban đêm tiến đến, vương phủ tầm điện trung, ánh nến lay động. Án trên bàn bày một cái tiểu lam bố. Mặt trên bãi chút thịt khô, phượng cửu tô nhéo lên trong đó một cái, theo sau. Tầm mắt rơi xuống Nam Nhiễm trên mặt thịt khô. Nam Nhiễm gật đầu, có người đưa tới, nói xong. Liền chờ phượng cửu tô đem này thịt khô ăn xong đi, rốt cuộc. Nhìn kia thịt khô vào phượng cửu tô miệng, nàng mở miệng, hương vị như thế nào? Phượng cửu tô không trả lời, chỉ là lại nhéo lên một cái thịt khô. Nhàn nhạt mở miệng vô sự hiến ân cần, gặp rắc rối, Nam Nhiễm đem những cái đó thịt khô hướng hắn trước mặt đầy, nô tình nguyện dùng này đó thịt khô. Đổi hồ nước sở hữu cẩm lý cá, phượng cửu tô nhìn nàng, này thật đúng là sẽ buôn bán, hắn khóe môi. Ngoéo một cái, bổn vương hoa thiên kim mua tới cẩm lý cá. Chẳng những làm ngươi trộm nướng, hiện tại còn cân nhắc dùng này đó thịt khô. Đổi trong ao sở hữu cá, tính toán quang minh chính đại ăn. Bao Nhiễm Nhiễm, người đây là ở đem bổn vương đương ngốc tử, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn hắn, nghe nói lấy. Sắc hầu chủ có thể đổi ngân phiếu, nô thì muốn cẩm lý cá, thống tử muốn hô to một tiếng. Thật là thương thiên nhật cầu, ký chủ thật là vì ăn cá nướng không từ thủ đoạn a, ký chủ nếu là có. Này tinh thần làm tốt sự kia khoảng cách tốt đẹp ngày mai còn xa sao? Còn có cái kia Ninh Khuynh Thành, dựa vào cái gì nói như vậy ký chủ? Rõ ràng chính là Dạ Minh Châu hầu hạ ký chủ được không? Thống tử nội tâm một trận nói thơ mơ siêu phượng cửu tô hẹp dài con ngươi nhìn Nam Nhiễm mơ siêu lạp. Lại một lần, lấy sắc hầu chủ. Tựa hồ ở lặp lại cân nhắc cái này từ ý tứ, đi theo. Hắn ấn Nam Nhiễm đầu, đem người hướng nơi xa trinh thám chút, tấu chương xong, hết chương.